Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 732, chương 732, làm chuyện xấu không gọi ta. Hai chân vừa mới rơi xuống, đã có người hướng về nhìn bên này tới. Mông Lang Ngọc nắm Ngọc Thanh Lạc tay bỗng nhiên siết chặt, kém chút bóp đau nhức nàng. Không có việc gì, ở tại Thanh Di bên người liền tốt. Ngọc Thanh Lạc an ủi nàng, tròng mắt trầm thấp nói một câu. Mông Lang Ngọc ngẩng đầu, trên đầu còn phủ lấy mũ sa, nhìn không ra nàng biểu hiện trên mặt, nhưng là từ nàng thân thể căng cứng trình độ xem ra, nàng câu nói kia vẫn còn có chút hiệu quả. Một đoàn người cầm thiếp mời đi vào bên trong, đứng ở cửa sáu cái ngựa cao to nam tử, sắc mặt nghiêm cẩn, biểu lộ trang nghiêm, con người nhìn thẳng phía trước. Một bộ ta là môn thần, ta chính là môn thần, ai dám làm loạn ngay tại chỗ giải quyết bộ dáng. Ngọc Thanh Lạc tiến lên đưa thiếp mời. Tại cánh cửa còn có hai cái quản sự bộ dáng người, cười tiếp nhận thiếp mời. Nhìn nàng một cái về sau, quay đầu đưa tới cách đó không xa một tiểu nha hoàn. Nói, mang vị tiểu thư này đi khu đông hàng hai vị trí đi. Cái kia tiểu nha hoàn lên tiếng, liền cho Ngọc Thanh Lạc tại phía trước dẫn đường, đi đến nàng vị trí chỗ ở, ngồi xuống xem xét, mới phát hiện Nguyệt tộc lão vậy mà cho nàng an bài cao như thế địa phương. Vị trí này 10 điểm siêu việt, hàng thứ hai bậc thang có chút nhấc lên cao hơn một chút xíu. Nhìn bên này đi qua, đúng lúc là thích hợp nhất địa phương. Ngọc Thanh Lạc biểu thị rất hài lòng, lôi kéo Mông Lang Ngọc ngồi xuống. Trong hội trường đến cũng không có nhiều người, top 5, top 3 đều tụ ở một chỗ nói chuyện. Ngọc Thanh Lạc cảm thấy mình giống như đến có chút sớm. Tối thiểu nhất nàng hàng này cùng hàng thứ nhất những đại nhân vật kia đều không đến, có vẻ hơi quạnh quẽ. Hồng Diệp ánh mắt ở chung quanh cấp tốc quét mắt một vòng, bám vào bên tai nàng trầm thấp nói ra, tiểu thư, bên kia có người cùng ngươi chào hỏi. Ngọc Thanh Lạc sửng sốt một chút, theo Hồng Diệp ánh mắt nhìn lại, quả thật nhìn thấy đối diện hàng thứ ba có cái đánh lấy quạt xếp cười tủm tỉm cùng mình phất tay. Nam tử, nàng khóe miệng giật một cái, đem ánh mắt rời, đối diện người khẽ giật mình, trên mặt có chút bất mãn, giống như cùng người bên cạnh nói mấy câu, liền đi bên này tới. Ngọc Thanh Lạc thái dương trượt xuống ba đầu hắc tuyến, đối với Hồng Diệp nói, người đi ngăn đón hắn, không cho phép hắn tới. Liền nói cô nam quả nữ tại trước công chúng phía dưới không tốt nói chuyện với nhau, đối với ta thanh danh bất hảo. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hồng Diệp lặng yên lặng yên, một hồi lâu mới gật gật đầu đi qua. Người kia mới vừa đi tới trung gian liền bị Hồng Diệp cản dưới, đồng thời không sót một chữ đem Ngọc Thanh Lạc lời nói toàn bộ truyền cho hắn nghe. Thanh danh, người kia nghe xong có chút giơ chân, nàng Ngọc Thanh Lạc lại còn quan tâm thanh danh. Lại nói, ai nói ta muốn đi nói chuyện cùng nàng, ta là đi tìm Nam Nam. Nam Nam đâu? Nếu là hắn nhìn thấy ta, không chừng có cao hứng biết bao đâu. Bạch công tử, Nam Nam không ở nơi này. Bạch Nhất Phong kinh ngạc, trong tay quạt xếp đều quên lay động. Người mới vừa nói, Nam Nam không ở nơi này. Hồng Diệp gật gật đầu, Bạch Nhất Phong vẫn là không dám tin, Ngọc Thanh Lạc ở chỗ này, Nam Nam ngược lại không ở nơi này. Hồng Diệp lần thứ hai gật gật đầu, Bạch Nhất Phong lắc lắc quạt xếp, lại hỏi, Nam Nam thực không có ở đây. Bạch công tử, hắn thực không có ở đây. Hồng Diệp bị hắn hỏi đều muốn hỏng mất, trực tiếp cắt ngang hắn lời nói, một vấn đề một lần còn chưa tính. Hai lần coi như không thật rõ, nhất định phải hỏi thăm ba lần, hắn là có chủ tâm gây chuyện à. Bạch Nhất Phong cười một tiếng, sờ lỗ mũi một cái, ta đây không phải cảm giác được thật kỳ quái sao? Nam Nam như vậy thích rượu như sai người, vậy mà không cùng lấy bản thân mụ mụ trở về. Cái này không hợp với lẽ thường à. Hồng Diệp nhìn hắn một cái, nghĩ nghĩ, trầm thấp giải thích một câu. Tình huống có chút phức tạp, người đợi chút nữa hẳn là có thể nhìn thấy Nam Nam. Hắn bây giờ không có ở đây. Tiểu thư thông báo, Bạch công tử chỉ cần làm tốt chính mình sự tình là được rồi. Thiên Vũ quốc Bạch gia đương gia bây giờ là trong triều nhất phẩm đại quan. Bạch Nhất Phong là Bạch gia nhị công tử. Từ nhỏ đối với chính sự không có hứng thú. Ngược lại si mê cất rượu. Ngọc Thanh Lạc lúc trước đi Thiên Vũ quốc lúc. Cái thứ nhất đụng phải giao tình coi như không tệ bằng hữu chính là Bạch Nhất Phong. Bởi vì nam nam thích uống hắn rượu. Cái này một lớn một nhỏ xem như nghiêu tầm nghiêu. Mã tầm mã. Cả ngày tí mộng sinh tử. Kém chút không để cho Ngọc Thanh Lạc đem cất rượu công xưởng cho nhấc lên. Lần này dân tộc Mông Cổ phẩm tử đại hội. Ngọc Thanh Lạc cũng suy đoán hắn sẽ tới. Bởi vậy nhìn thấy hắn. Nàng một chút cũng không cảm thấy bất ngờ. Chỉ là cái này người. Thích tham gia náo nhiệt. Lại cùng nam nam giao tình không ít. Đợi chút nữa cũng đừng đi ra quấy rối mới tốt. Cho nên, Ngọc Thanh Lạc lúc này mới thông báo Hồng Diệp. Cho hắn một chút như vậy cảnh cáo. Quả nhiên, Bạch Nhất Phong nghe xong Hồng Diệp lời nói. Cây quạt mạnh mẽ thu. Híp mắt nhìn nàng chằm chằm sau nửa ngày. Một lát sau, trên mặt một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Ngọc Thanh Lạc lại muốn làm chuyện xấu đúng hay không? Hồng Diệp lặng yên. Vấn đề này hỏi, nàng là thừa nhận vẫn là phủ nhận tốt. Bạch Nhất Phong trong lòng có chút ít khó chịu. Trước kia nàng làm chuyện xấu thời điểm, đều mang ta lên. Hiện tại ta nghe nói nàng và Phong Thương quốc Tu Vương gia có hôn ước. Đây là dự định vứt bỏ ta là không phải sao? Lời nói này, Hồng Diệp lần thứ hai lặng yên, giống như tiểu thư chỉ có như vậy một lần. Tại cho hoàng thất một vị không được sủng ái công chúa bày mưu tính kế giúp nàng sửa trị đối thủ. Một mất một còn thời điểm, vừa vặn bị Bạch Nhất Phong đụng tới. Mới không được không cố hết sức cùng hắn thương lượng một khối hành động. Tiểu thư còn ghét bỏ Bạch Nhất Phong là cái cản trở. Từ nay về sau làm chuyện gì đều muốn đề phòng hắn bỗng nhiên xuất hiện. Không biết có bao nhiêu buồn rầu. Bạch công tử, lời này ngươi quay đầu tự mình cùng tiểu thư nói đi. Hoặc là, ta đem lời này chuyển đạt cho Tu Vương gia cũng có thể. Vứt bỏ, Tu Vương gia nếu là nghe lời này. Tuyệt đối sẽ tới thu thập Bạch Nhất Phong. Bạch Nhất Phong rút lui hai bước. Trừng mắt Hồng Diệp nghiến răng nghiến lợi. Ngươi là Phong Thương quốc nước uống nhiều đúng không? Vậy mà giúp người ngoài. Hồng Diệp trợn trắng mắt. Nàng lời nói chuyển đạt đến. Nàng hay là trở về bảo hộ tiểu thư A. Nàng không còn cùng Bạch Nhất Phong nói nhảm. Chuyển thân. Trực tiếp về tới Ngọc Thanh Lạc bên người. Nói rõ. Ngọc Thanh Lạc nhìn thoáng qua nơi xa không ngừng giơ chân. Lại không thể làm gì đối với mình mắng nhiếc Bạch Nhất Phong. Thấp giọng hỏi Hồng Diệp. Hồng Diệp gật gật đầu. Bạch công tử là người thông minh. Ngày bình thường mặc dù yêu hồ nháo điểm. Thế nhưng biết rõ phân tắc. Một bên Mông La Ngọc Hiếu Kỳ nhìn một chút hai người. Không minh Bạch bọn họ lại nói cái gì. Bất quá xem ra. Thanh Di giống như nhận biết đối diện cái kia lớn lên 10 phân tuấn lãng nam tử. Mông La Ngọc nghẹo đầu. Nhìn chằm chằm Bạch Nhất Phong nhìn một hồi. Gặp Bạch Nhất Phong cũng nhìn tới. Tâm hoảng hốt, bận bịu dịch chuyển khỏi ánh mắt. Có thể vừa quay đầu lại. Lại thấy được Mông Kha cặp kia âm tàn chi cực mắt. Thanh Di, Mông La Ngọc bỗng nhiên nắm chặt Ngọc Thanh Lạc tay. Tiếng như ruồi muỗi. Ngọc Thanh Lạc kinh ngạc. Ngừng cùng Hồng Diệp nói chuyện với nhau thanh âm, ngước mắt nhìn lại, liền gặp cách đó không xa chính chậm rãi đi tới Nguyệt tộc lão cả đám người. Trong đó ánh mắt lợi hại nhất căm hận, chính là Mông Kha cầu kim đậu, Nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.